Ngồi một mình trong phòng ngủ, Scarlett thẫn thờ dùng bữa tối với mấy món ăn do Mami mang vào trên một cái mâm. Bên ngoài, bóng đêm cuồn cuộn trong những đợt gió gào qua. Ngôi nhà yên tĩnh một cách dị thường, còn yên tĩnh hơn cả lúc thi hài của Frank được đặt trong phòng khách vài giờ trước đó. Tiếp theo sau là những bước chân nhẹ nhẹ, những tiếng nói thì thầm, tiếng gõ cửa dè dặt của láng giềng đến chia buồn, xen lẫn với những hồi khóc nghẹn ngào của em gái Frank từ Jonesboro tới để dự tang lễ người anh. Nhưng bây giờ, cả ngôi nhà bị bao trùm trong im lặng. Mặc dù cửa phòng vẫn mở, Scarlett gần như chẳng nghe có một tiếng động nào ở tầng dưới. Wade và đứa bé mới sinh đã được đưa sang nhà Melanie ngay khi thi hài Frank được mang về. Nhà bếp cũng thế, dường như chẳng một tiếng cãi vã nào của Peter hoặc Mommy hay Cookie. Ngay cả cô Petey đang ở trong thư phòng cũng không lay động chiếc ghế đu, sợ làm khuấy động nàng. Không ai muốn quấy nhiễu Scarlett, cho rằng nàng đang ở một mình với nỗi buồn tê tái, và đó cũng là ý của nàng. Nếu chỉ là một nỗi buồn thông thường, nàng thừa sức chịu đựng như đã từng chịu đựng nhiều mối lo buồn khác. Tuy nhiên, ngoài nỗi thương tâm về cái chết của Frank, Scarlett còn cảm thấy thấm thía hơn bởi lòng hối hận và sự dày vò của một lương tâm vừa tỉnh giấc. Lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy hối tiếc về chuyện đã làm. Hối tiếc với sự sợ hãi nặng phần tín ngưỡng khiến nàng cứ liếc nhìn về phía chiếc giường mà nàng với Frank đã từng chung chăn gối. Nàng đã giết Frank. Nàng đã giết chồng thật hiển nhiên như chính tay nàng siết vào cò súng. Frank đã gian nài nàng đừng ra ngoài một mình. Nhưng nàng chẳng chịu nghe và Frank đã chết vì sự ngoan cố đó. Chúa sẽ trừng phạt nàng vì trọng tội này. Nhưng trong lương tâm còn có một dây dứt nặng nề và khốc liệt hơn thế nữa. Sự dây dứt đó chỉ xuất hiện từ khi nàng thấy mặt chồng trong cổ áo quan. Trên khuôn mặt im lìm đó có một cái gì lên tiếng buộc tội nàng. Chúa sẽ trừng phạt nàng về tội đã mê hoặc Frank trong khi y chỉ thực sự muốn cưới Suellen. Trong ngày phán xét, nàng phải trả lời về sự lường gạt, bắt đầu từ lúc gặp Frank trên con đường về từ trại tù Yankee. Bây giờ, không còn làm sao có thể tự biện giải rằng cứu cánh biện minh cho phương tiện, không làm sao có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, không làm sao có thể bào chữa rằng vì sinh mạng của nhiều người trong gia quyến mà nàng phải coi nhẹ hạnh phúc của Frank với Suellen. Sự thật đã phơi bày quá rõ ràng và nàng chỉ biết có cúi đầu lẩn tránh. Nàng thản nhiên lấy Frank và cũng thản nhiên lợi dụng y. Trong 6 tháng sau cùng, thay vì làm cho Frank sung sướng, nàng lại làm cho chồng khổ sở và điêu đứng. Chúa sẽ trừng phạt nàng vì tội không dịu dàng đối với chồng. Chúa sẽ trừng phạt vì nàng đã bướng bỉnh, gắt gỏng và chua ngoa, vì đã làm cho chồng mất bạn bè và đã bêu xấu chồng bằng cách tự điều khiển trại cưa, cất quán rượu và mướn tù khổ sai làm nhân công. Nàng đã làm cho chồng chịu nhiều khổ sở, nhưng Frank đã chịu đựng tất cả với thái độ của một người cao nhã. Nàng chỉ đem tới cho Frank có một hạnh phúc, đó là Ella. Và nàng cũng biết rằng nếu có cách gì tránh được, thì hẳn Ella đã chẳng ra đời. Scarlett rùng mình hoảng sợ. Nàng cầu mong Frank sống lại để nàng đối xử dịu dàng, hầu đền bù lại tất cả những tội lỗi xưa. Ôi, phải chi, Thượng Đế đừng có lúc nào cũng gay gắt và thù hằn như thế. Phải chi thời gian đừng kéo dài lê thê và ngôi nhà đừng tĩnh mịch. Phải chi nàng đừng quá cô đơn. Nếu có Melanie bên cạnh, Melanie sẽ xoa dịu được nàng. Nhưng Melanie phải ở nhà để săn sóc Ashley. Có lúc nghĩ tới cô Pettipat, nhưng Scarlett lại gạt đi. Chắc chắn cô sẽ làm cho không khí bi thảm hơn nhiều nữa vì cô rất thương mến Frank. Cả ngày cô Petty cứ chậm chậm đôi mắt đỏ hoe và không ngớt hỏi. Phải chi? Nó đừng đi theo Clan. Phải chi còn có ai khác để an ủi nàng được, trấn an và giải thích cho nàng hiểu tại sao lại có những cơn sợ đang bóp nghẹt trái tim nàng như thế? Phải chi có Ashley? Scarlett rùng mình xua đuổi ý nghĩ đó ngay. Suýt nữa, nàng đã giết Ashley như đã giết Frank. Nếu Ashley biết được nàng đã lừa gạt Frank cũng như biết được nàng đã xử tệ với Frank, chàng sẽ không bao giờ yêu nàng được nữa. Ashley cao quý, thành thật và tử tế, lúc nào cũng suy luận thật thẳng thắn và rõ ràng. Ồ, nếu biết được sự thật, Ashley sẽ không yêu nàng nữa. Nếu mất đi tình yêu của Ashley, nguồn năng lực bí ẩn của nàng, thì làm sao nàng sống được? Nhưng, ôi, thanh thản làm sao nếu được ngã đầu lên vai Ashley để khóc? Không khí im lìm phảng phất mùi tử khí của ngôi nhà càng lúc càng ngột ngạt. Scarlett thấy không còn chịu đựng nổi nữa. Nàng thận trọng nhõm dậy, khép kín cửa phòng rồi lục lọi trong ngăn tủ. Nàng moi chai thuốc xỉu của cô Petty ra. Trong chai còn được gần phân nửa rượu mạnh. Scarlett nốc hết. Ngày mai nàng sẽ rót thêm nước vào chai và trả lại đúng chỗ. Thế nào ngày mai Mami cũng cần đến cho phu đòn trước khi động quan. Men rượu bừng dậy một cảm giác ấm cúng dễ chịu. Không có gì khoan khoái hơn. Rượu mạnh hầu như lúc nào cũng giúp ích được nhiều hơn là thứ rượu nho lạt lẽo. Tại sao người ta chỉ cho phép đàn bà uống rượu chát thôi? Thế nào hai bà Meriwether và Mead cũng tới nghe ngóng hơi thở của nàng lúc cử hành tang lễ, và rồi nàng sẽ bắt gặp cái nhìn nhau đắc thắng của hai bà. Lũ mèo già khó ưa. Scarlett lại nốc thêm ly nữa. Đêm nay, dù có say chút ít cũng chẳng sao, vì đã tới giờ đi ngủ và nàng sẽ súc miệng bằng dầu thơm trước khi Mami lên thay quần áo cho nàng. Scarlett mong được say mềm như ông Charan trong những ngày lễ hội. Nếu được vậy, nàng mới có thể quên khuôn mặt hốc hác của Frank, khuôn mặt lúc nào cũng như tố cáo nàng đã phá hoại cuộc đời y rồi còn giết chết y. Scarlett tự hỏi, chẳng biết mọi người có cho rằng nàng đã gây ra cái chết của chồng không? Chắc chắn là họ sẽ lạnh lùng với nàng trong tang lễ. Những người sẽ tỏ ra nồng nhiệt trong việc phân ưu với nàng sẽ chỉ là vợ của những sĩ quan dân kia có giao dịch với nàng. Được, họ muốn gì thì muốn, nàng cóc cần. Những thứ đó có ăn thua gì tới chuyện nàng phải trả lời cùng Thượng Đế. Nàng lại uống cạn thêm ly thứ ba vì ý tưởng đó. Ngụm rượu nóng cháy vừa chui qua cổ họng khiến nàng rùng mình. Bây giờ, Scarlett đã cảm thấy ấm áp nhiều, nhưng nàng vẫn không xua đuổi được ý nghĩ về Frank. Đàn ông mới điên làm sao khi bảo rằng rượu mạnh sẽ làm cho người ta quên đi tất cả. Có lẽ chỉ khi nào uống tới say mềm, nàng mới có thể quên được khuôn mặt của Frank trong lần cuối, khi y cầu khẩn nàng đừng đi ra ngoài một mình. Nét mặt có vẻ rụt rè, ngượng ngùng và gian lơn. Bỗng có tiếng gõ cửa từ bên dưới, tiếng gõ nhẹ và đều, vang vọng trong bầu không khí yên tĩnh của ngôi nhà. Rồi có tiếng của Pitty lạch bạch bước ra mở cửa. Tiếp theo là mấy câu chào hỏi và tiếng nói nghe không rõ. Chắc lại có người hàng xóm nào tới chia buồn hoặc bàn chuyện tang lễ sắp tới. Chắc cô Pitty thích lắm. Trong những dịp đó cô thấy mình quan trọng và sung sướng. Scarlett đang thử đoán người đó là ai thì một giọng đàn ông nhừa nhựa và ngân gian vượt lên những tiếng thì thầm của cô Pitty. Nàng nhận ra tức khắc. Tự nhiên nàng thấy mừng rỡ và nhẹ nhõm ngay. Còn ai khác hơn Red? Từ khi được hắn báo tin Frank chết tới nay, nàng chưa gặp lại hắn và bây giờ nàng đã biết hắn là người duy nhất có thể an ủi nàng. Giọng Red lại dội lên. Chắc bà ấy sẽ tiếp tôi. Nhưng cháu nó đã đi nghỉ rồi, thuyền trưởng Butler. Hơn nữa, nó không chịu tiếp ai đâu. Tội nghiệp con nhỏ, nó buồn rũ ra. Chắc bà ấy sẽ gặp tôi đó. Cô làm ơn nói lại là ngày mai tôi sẽ đi xa và có lẽ vắng mặt khá lâu. Chuyện tôi cần quan trọng lắm. Cô Pitty ngập ngừng, nhưng... Scarlett chạy mau ra hành lang. Nàng thoáng ngạc nhiên vì hai chân như nhũn cả đi. Nàng dựa vào lan can nói lớn. Red, tôi sẽ xuống ngay. Cô Pitty ngẩng mặt lên, vừa ngạc nhiên vừa chán nản. Vậy là hàng xóm lại có dịp bàn tán về chuyện này, nhất là trong ngày chồng mới mất. Scarlett quay quả trở vào chải lại tóc. Nàng gài nút áo lên tới cổ và cài trâm tang. Mình không được duyên dáng lắm, hơi gầy và xanh xao. Scarlett bất giác đưa tay lên hộp phấn, nhưng rồi lại rụt tay về ngay. Cô Pitty có thể ngã xỉu khi thấy nàng xuống với đôi má hồng hồng và người sực nước nước hoa. Nàng hợp một ngụm nước hoa pha loãng để súc miệng rồi nhổ vào chậu nước dơ. Nàng ung dung xuống lầu ra phòng khách. Red và cô Pitty vẫn đứng im lìm. Bấn loạn vì thái độ của Scarlett, cô Pitty quên cả việc mời Red ngồi. Hắn trông có vẻ thật chỉnh tề trong bộ y phục nỉ đen. Thái độ của hắn hoàn toàn phù hợp với cung cách một người bạn cũ tới chia buồn. Red mở lời phân ưu và tỏ ra hối tiếc vì công việc kinh doanh bắt buộc phải vắng mặt trong tang lễ ngày mai. Scarlett tự hỏi, hắn tới để làm gì? Rõ ràng là hắn còn có ẩn ý gì khác nữa. Rất tiếc là đã làm phiền bà giữa lúc này, nhưng có một thương vụ cần phải bàn gấp với bà. Tôi và ông Kennedy có trù liệu. Cô Pitty đột ngột xen vào, giọng bất mãn khi nghe nói Frank có những vụ làm ăn ngoài sự hiểu biết của mình. Tôi không ngờ Kennedy và ông lại có chuyện làm ăn với nhau đó. Red lễ phép. Ông Kennedy là người chịu khó hùn vốn để kinh doanh. Chúng ta vào phòng khách được chứ? Không. Scarlett vội vàng phản đối, đồng thời liếc nhanh về phía căn phòng đang khép chặt cửa. Nàng vẫn còn như thấy cổ quan tài trước mắt và hy vọng sẽ không còn gì bắt buộc nàng phải vào đó nữa. Cô Pitty lần đầu tiên tỏ ra tế nhị. Vậy thì sao? Vào phòng đọc sách đi. Tôi phải lên lầu để may vá. Ai chà, bỏ quên cả tuần nay rồi. Thiệt là... Lúc lên lầu, cô còn ngoảnh lại nhìn Scarlett và Red với vẻ trách móc mà cả hai người đều không chú ý. Red tránh qua một bên nhường lối cho Scarlett ngay trước cửa phòng sách. Scarlett đột ngột hỏi: "Ông và Frank có việc gì với nhau?" Red đứng sát lại và hạ giọng: "Chẳng có gì cả. Tôi không muốn có mặt cô Pitty." Hắn bỗng ngừng nói và cúi sát mặt Scarlett. "Không giấu được đâu, Scarlett." "Cái gì?" "Dầu thơm." "Ông nói gì?" "Uống khá nhiều rồi, phải không?" "Tôi có uống, thì ăn thua gì tới ông?" "Nên lễ phép một chút đi Scarlett, dù trong lúc đau buồn nhất. Đừng có uống rượu một mình. Chẳng những không giấu được ai, mà nếu bị phát hiện thì lại càng tan nát danh giá đó. Hơn nữa, uống một mình xấu lắm." "Chuyện gì vậy cưng?" Red dìu nàng tới chiếc trường kỷ bằng cây tử đàn. Scarlett im lìm ngồi xuống. "Đóng cửa lại được không?" Scarlett nghĩ, nếu Mami nhìn thấy cửa đóng, chắc chắn bà ta sẽ giãy nảy lên và cằn nhằn hết ngày này sang ngày khác. Nhưng nếu để Mami mà nghe được mấy lời cãi vã về chuyện uống rượu, thì tình hình sẽ còn tệ hại hơn nhiều, nhất là khi bà phát giác chai rượu mạnh không còn ở chỗ cũ. Nàng gật đầu. Red khép cửa xong và vừa quay lại ngồi bên cạnh Scarlett. Mắt hắn làm việc ngay, hắn nhìn nàng dò xét. Hình ảnh những chiếc khăn tẩm liệm mờ dần trước cái nhìn sống động của Red. Không khí nhẹ nhàng trở lại, ánh đèn như ấm áp hơn. "Chuyện gì vậy, cưng?" Không một người nào trên thế giới này nói được tiếng cưng ngớ ngẩn đó một cách tuyệt vời như Red, dù ngay cả trong khi giễu cợt. Nhưng bây giờ hình như hắn không đùa cợt chút nào. Scarlett nhìn lên mặt Red, nàng cảm thấy ấm áp trước dáng vẻ trơ trơ của hắn. Nàng không hiểu tại sao như thế. Lúc nào Red cũng cứ kín đáo hững hờ. Có lẽ vì bản chất hai người rất giống nhau như hắn thường bảo. Nhiều khi Scarlett nhận thấy dường như tất cả những kẻ khác đều xa lạ, chỉ trừ Red ra thôi. Hắn nắm lấy tay nàng và hỏi bằng một giọng lịch sự khác thường: "Có thể cho tôi biết được không? Nhất định không phải là vì mất lão Frank. Hay lại cần tiền?" "Tiền? Ôi chúa ơi, không phải. Nhưng Red, tôi sợ lắm." "Đừng có ngớ ngẩn, Scarlett. Cả đời cô có biết sợ là cái quái gì đâu." "Ôi, sợ, sợ thật mà." Những tiếng đó đã đổ xô ra hơn là chính nàng nói. Nàng có thể tâm sự với Red. Hắn chẳng trong sạch gì để có thể phán xét nàng. Kể ra cũng thú vị khi được quen biết với một tên vô liêm sỉ, lường gạt và láo toét, trong khi chung quanh nàng đang đầy rẫy những người không bao giờ chịu nói láo để cứu mạng cho mình và những kẻ thà chết đói còn hơn là hành động bất lương. Tôi sợ lúc chết sẽ bị vào địa ngục." Nếu Red phá lên cười, có lẽ nàng sẽ chết ngay lúc đó. Nhưng hắn không cười. "Cô còn đang tràn trề sinh lực và có lẽ chẳng có địa ngục nào đâu." Có chứ, có mà, Red, ông biết mà. Tôi biết là có, nhưng nó ở ngay trên mặt đất này, không phải là ở bên kia thế giới đâu. Scarlet, sau cõi chết chẳng còn gì nữa cả. Chính cô đang tạo cho cô cái địa ngục đó. Ô, Red, đó là tư tưởng bán bổ thần thánh. Nhưng nó làm mình yên tâm. Cho tôi biết, tại sao cô sợ rơi vào địa ngục? Red lại bắt đầu đùa cợt. Scarlet nhìn thấy rõ ánh mắt tinh quái của hắn, nhưng nàng chẳng quan tâm. Hai bàn tay của hắn ấm áp và an ủi biết bao. Red, đáng lẽ tôi không nên lấy Frank. Tội lỗi vô cùng. Frank đã hứa hôn với Suellen. Anh yêu nó chứ không phải tôi. Nhưng tôi đã nói với Frank là Suellen sắp lấy Tony Fontaine. Chúa ơi, tại sao tôi lại làm như vậy chứ? À, thì ra là vậy. Hèn chi, tôi cứ nghĩ mãi mà chẳng ra. Và tôi đã làm cho ảnh đau khổ. Tôi đã bắt ảnh làm quá nhiều những việc mà ảnh không ưa. Như bắt người ta phải trả nợ trong khi họ không đủ tiền để sống. Frank còn đau khổ hơn nữa khi tôi đứng ra điều khiển các trại cưa, cất quán rượu và mướn tù khổ sai làm nhân công. Red, đã vậy, tôi lại còn giết chết ảnh nữa. Phải, tôi đã giết chồng. Tôi không ngờ Frank lại tham gia clan. Tôi không bao giờ tưởng tượng được Frank là một người có thể như vậy. Đáng lẽ tôi phải biết. Cuối cùng, tôi đã giết Frank. Nè, Scarlet, tất cả các đại dương của thần Neptune có đủ nước để rửa sạch máu trên tay ta không? Cái gì? Ông nói cái gì? Ồ, không có gì. Cứ tiếp tục đi. Tiếp tục hả? Chỉ có vậy thôi. Bộ chưa đủ sao? Tôi lấy Frank, làm cho ảnh khổ sở rồi giết chết ảnh. Chúa ơi, tôi không hiểu tại sao tôi lại làm như thế. Nói láo, để lấy ảnh. Khi bắt đầu làm vậy, tôi thấy chẳng có gì sai quấy. Nhưng bây giờ tôi thấy rõ tội lỗi của mình. Red, hình như lúc hành động tôi không còn là tôi nữa. Tôi đã quá tệ bạc với Frank, nhưng tôi không hề thực sự muốn làm như vậy. Tôi đã được giáo huấn khác hơn mẹ tôi. Scarlet nghẹn ngào ngừng lại. Nàng cố không nghĩ tới bà Ellen cả ngày nay, nhưng không làm sao xóa nhòa hình ảnh của mẹ lâu hơn được nữa. Tôi thường tự hỏi mẹ cô là người ra sao. Theo ý tôi, cô rất giống cha cô. Mẹ tôi rất... Ồ, Red, lần đầu tiên tôi sung sướng khi nghĩ là mẹ tôi đã chết. Có chết, người mới không còn nhìn thấy tôi giữa lúc này. Mẹ tôi không hề dạy tôi trở thành một người đàn bà tệ bạc. Bà rất ân cần và tử tế với tất cả mọi người. Thà thấy tôi chết đói còn hơn là chấp nhận tôi làm như vậy. Lúc nào tôi cũng muốn được như bà. Nhưng càng ngày tôi càng xa cách đi. Tôi không hề nghĩ tới điều đó bởi còn bận tâm với nhiều chuyện khác. Nhưng tôi vẫn muốn được giống mẹ tôi. Tôi không muốn giống ba tôi. Tôi rất thương ông, nhưng ông quá... quá vô tình. Red, nhiều lúc tôi cố sống như người bình thường và tử tế với Frank, nhưng cơn ác mộng lại kéo tới và sau đó tôi chỉ muốn xông ra đường để lấy tiền bạc của người khác. Nước mắt tự do lăn dài xuống má. Scarlet bấu chặt hai bàn tay Red, móng tay nàng như muốn chọc thủng lớp da tay của hắn. Red dịu dàng và bình tĩnh. Ác mộng gì? Ồ, tôi quên là ông không biết. Cứ mỗi lần tôi cố tỏ ra tử tế với mọi người và tự nhủ là tiền bạc chẳng có nghĩa lý gì thì tới lúc ngủ tôi lại nằm mơ. tôi thấy mình trở lại Tara ngay sau ngày mẹ tôi chết và quân Yankee kéo qua. Red, ông tưởng tượng coi, mỗi lần nhớ là tôi lại rùng mình. Tất cả đều cháy thành than. Không khí thật im lìm, chẳng còn một thứ gì sót lại để ăn. Red, trong cơn mơ, tôi lại thấy mình đói khát. Được rồi, cứ nói tiếp đi. Tôi đói, và cả nhà đều đói. Ba tôi, em tôi và bọn Hắc Nô cứ rên rỉ luôn miệng, đói quá, đói quá. Tôi cũng vậy, bụng tôi cồn cào, tôi kinh hoàng tự nhủ. Vượt khỏi tình trạng này, mình sẽ không bao giờ để cho đói nữa. Và rồi giấc mơ lại đưa tôi vào một vùng dày đặc sương mù. Tôi thấy mình chạy, chạy và chạy mãi đến nỗi tim tôi chỉ muốn vỡ tung ra. Tôi chạy như bị ai săn đuổi, thở hết ra hơi nhưng trí óc tôi vẫn còn làm việc. Tôi nghĩ nếu tới đó được tôi sẽ an toàn, nhưng tôi không biết đó là nơi nào nữa. Tỉnh giấc, tôi thấy toàn thân lạnh cống. Tôi sợ mình sẽ bị đói nữa, và sau mỗi lần như vậy tôi lại thấy như tất cả tiền bạc trên thế giới này cũng không đủ giúp tôi khỏi đói. Hơn nữa, Frank lại quá êm dịu nhu hòa, tới nỗi tôi phát khùng lên. Frank không hiểu. Tôi nghĩ thế và tôi cũng không màng làm cho anh ấy hiểu. Tôi tự bảo sẽ giải thích cho chồng hiểu khi nào chúng tôi đã giàu rồi và không còn bị ám ảnh bởi cơn ác mộng đói khát nữa. Bây giờ, Frank đã chết. Muộn rồi. Khi hành động như vậy, tôi lại tưởng như thế là chính đáng lắm. Nhưng bây giờ tôi biết đã lầm rồi. Nếu được dịp làm lại, tôi sẽ làm khác hơn. Thôi, đừng khóc nữa. Red vừa nói vừa lấy một chiếc khăn tay sạch đưa ra. Lau mặt đi. Bây giờ cô có tự xé xác mình ra cũng vô ích. Vừa lau mặt, Scarlett vừa cảm thấy thoải mái, như vừa trút bớt một ít sức nặng trên vai mình sang đôi vai lực lưỡng của Red. Lúc này trông hắn thật dịu dàng và khả ái. Ngay cả nụ cười mơ hồ trên môi hắn cũng biểu lộ niềm an ủi, mặc dù trước đây nàng đã nhiều lần nổi giận vì nó. Đã thấy nhẹ nhàng hơn chưa? Bây giờ hãy đi tới đoạn cuối. Có chắc là nếu được dịp làm lại cô sẽ làm khác hơn không? Nghĩ kỹ coi. Ồ, nếu... Không đâu. Cô lại cũng sẽ hành động như cũ cho mà coi. Còn có một lựa chọn nào khác nữa hay không? Ồ, không. Vậy thì bây giờ còn hối tiếc cái gì nữa chứ? Tôi đã quá nhẫn tâm và chồng tôi đã chết. Nhưng nếu ông ấy không chết, cô vẫn còn ác độc như thường. Theo tôi thì cô không hối tiếc vì đã lấy Frank rồi xô đẩy ổng vào chỗ chết. Cô chỉ hối tiếc vì sợ xuống địa ngục, phải không? Ông chỉ nói quanh quẩn. Nhưng căn bản đạo lý của cô cũng thế. Cô đang ở vào trường hợp một tên trộm bị bắt quả tang. Hắn không hối tiếc vì đã trộm cắp của người, mà chỉ buồn khổ vì sắp phải nằm khám. Một tên trộm hả? Đừng có tìm hiểu từng chữ một. Nói cách khác là nếu không phải vì sợ sa hỏa ngục, thì cô đã thấy sung sướng vì đã thoát nợ Frank rồi. Red, ông nói cái gì vậy? Nào, cô đang thú nhận thì tốt hơn là cứ thú nhận hẳn ra đi. Cô có bao giờ xấu hổ với lương tâm khi đề nghị hiến cho tôi cái món quý giá còn hơn cái mạng sống của cô để lấy $300 không? Men rượu bốc lên tới đầu làm Scarlett choáng váng. Cần gì phải che giấu hắn, lúc nào Red cũng như đọc được ý nghĩ của nàng. Lúc đó tôi chẳng nghĩ tới Chúa hay địa ngục gì cả. Và bây giờ, Khi nghĩ tới, tôi cho rằng Chúa sẽ hiểu. Nhưng đừng tưởng rằng Chúa không hiểu tại sao cô lấy Frank đâu. Red, tại sao cứ nhắc hoài tới Chúa trong khi ông chẳng tin gì cả? Nhưng cô lại tin sự giận dữ của Chúa. Đó là điều quan trọng nhất hiện giờ. Tại sao Thượng Đế không hiểu? Cô có tiếc rằng bây giờ cô vẫn còn Tara. Nó vẫn còn là của cô chứ không phải của bọn Carpet Bagger. Cô có hối hận vì đã không còn đói rách không? Ồ không. Vậy thì cô còn cách nào khác hơn là phải lấy Frank không? Ờ, không. Ông ta đâu có bị bắt buộc phải lấy cô. Đàn ông có toàn quyền mà. Ông ta cũng không bị bó buộc phải để cô tự tung tự tác kia mà. Nhưng... Scarlett, tại sao lại hối tiếc? Nếu cô có dịp làm lại một lần nữa, cô cũng sẽ nói láo với Frank để y lấy cô như trước. Cô cũng tiếp tục dấn thân vào vùng nguy hiểm và Frank cũng vẫn cứ phải báo thù cho cô. Nếu Frank lấy Sue, em cô, thì y không tới nỗi phải bỏ mạng, nhưng biết đâu y lại không khổ sở gấp 10 lần khi chung sống với cô. Việc gì tới thì phải tới, không làm sao khác được. Nhưng đáng lẽ tôi phải dịu dàng với Frank hơn. Phải, nếu là người khác. Còn cô sinh ra để cứng đầu cứng cổ với những người mềm yếu hơn cô. Sức mạnh làm cho người ta ngoan cố và sự yếu đuối làm cho người ta bị khuất phục. Tất cả chỉ tại Frank không chịu quất cô bằng roi ngựa đó. Tôi không khỏi ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì sự ăn năn muộn màng này. Một người luôn luôn xu thời như cô thì chẳng bao giờ nên hối hận. Xu gì? Ông vừa nói cái gì? Tôi muốn nói tới người biết lợi dụng thời cơ. Vậy là xấu sao? Nó làm cho người ta mang tiếng xấu, nhất là do sự phán xét của những người cũng gặp một cơ hội mà không biết lợi dụng. Red, ông lại đùa cợt rồi. Tôi vẫn nghiêm chỉnh theo lối của tôi đó chứ. Scarlett, em say rồi. Đó là chuyện đáng nói. Ông dám... Phải, tôi dám. Cô đã lên tới cái mức mà người bình dân thường bảo là say bò càng ra đó. Do đó tôi cần thay đổi đề tài. Tôi sẽ làm cô khuây khỏa bằng cách cho cô biết vài chuyện làm cho cô thích thú. Đúng vậy. Đó là lý do tôi tới gặp cô, có vài chuyện cần nói trước khi đi. Ông đi đâu vậy? Anh Quốc, và có lẽ vài tháng. Dẹp cái lương tâm của cô qua một bên đi. Tôi không thích bàn về chuyện giải thoát linh hồn của cô. Bây giờ hỏi thật, cô có muốn nghe chuyện của tôi không? Nhưng... Scarlett ngập ngừng rồi im lặng. Men rượu đã giúp nàng xoa dịu được sự dây dứt của lương tâm. Và những lời giễu cợt của Red đã đẩy lùi gương mặt xanh xao ma quái của Frank. Có lẽ Red nói đúng. Có lẽ Chúa đã hiểu. Nàng đã tìm lại đủ ý chí để đẩy những tư tưởng đen tối ra khỏi trí óc và dứt khoát. Để mai rồi sẽ hay. Chuyện của ông là chuyện gì? Vừa hỏi xong, Scarlett hỉ mũi vào chiếc khăn tay của Red. Và vén mớ tóc rối ra sau. Red mỉm cười nhìn xuống. Chỉ thế này thôi. Tôi vẫn còn thèm muốn cô hơn bất cứ người đàn bà nào khác từ trước tới giờ. Và bây giờ Frank đã chết. Tôi nghĩ là cô hài lòng khi biết vậy. Scarlett giật bàn tay ra khỏi tay của Red và đứng bật dậy. Tôi, ông, vô giáo dục, giữa cảnh tan gia như thế này mà dám mở miệng. Đáng lẽ, tôi phải biết trước ông không bao giờ đổi khác được. Frank còn nằm ngoài kia. Nếu còn biết chút lễ nghĩa, ông về đi là hơn. Red vẫn ngồi im, hắn lại nắm tay nàng. Bình tĩnh lại. Coi chừng cô Pitty vào bây giờ. Tôi sợ cô đã quên. Scarlet vùng ra. Quên, tôi chẳng quên gì cả. Buông tôi ra và đi mau. Chưa bao giờ tôi nghe những lời thô bỉ đến như vậy. Tôi... Im. Tôi đang cầu hôn cô. Chịu không? Hãy đợi tôi quỳ xuống. Hả? Scarlet nghẹt thở, ngồi trở lại một cách khó khăn. Nàng trố mắt nhìn Red, miệng há hốc, cố tìm hiểu có phải men rượu đã đánh lừa mình không. Tự nhiên nàng nhớ lại câu nói tinh quái của Red. Cô em, tôi không phải là người sinh ra để lấy vợ. Nàng đã quá say hay hắn đã quá điên? Nhưng trong hắn chẳng có gì điên khùng cả. Hắn vẫn điềm tĩnh như kẻ bàn chuyện mưa nắng, giọng nói êm êm, chẳng chứa đựng một ý định đặc biệt nào. Tôi vẫn mơ ước cô, Scarlet. Mơ ước ngay từ lần đầu gặp cô ở 12 Oaks, lúc cô liệng cái bình hoa và chửi rủa như một mụ nhà quê. Lúc nào tôi cũng muốn chiếm đoạt cô bằng bất cứ cách nào. Nhưng từ lúc cô và Frank bắt đầu khá giả, tôi biết cô sẽ không còn cầu cạnh tôi với những đề nghị lý thú như trước nữa. Thế là tôi tự xét, đã tới lúc phải cưới cô. Red Butler, có phải ông đang giở trò gì đó không? Tôi đã phơi trần trái tim ra rồi mà cô vẫn còn nghi ngờ sao? Không đâu, Scarlet. Đây là lời cầu hôn đứng đắn và thành thật đó. Tôi nhìn nhận rằng ngỏ lời vào giữa lúc này là sai quấy. Nhưng tôi đã có lý do. Ngày mai tôi phải đi xa và tôi ngại. Đến lúc trở về lại thấy cô lấy một người nào khác với một món tiền khác nữa rồi. Do đó tôi nghĩ, tại sao người đó không phải là tôi và tiền đó không phải là tiền của tôi? Thật vậy, Scarlet, chẳng lẽ suốt đời tôi cứ phải đợi hết người chồng này tới người chồng khác của cô chết để xông vào sao? Hắn đã nói thật. Không còn nghi ngờ gì nữa. Miệng Scarlet bỗng khô đi. Nàng nhìn vào mắt hắn, cố tìm một chút manh mối nào đó. Cái nhìn của hắn vẫn đầy vẻ giễu cợt, nhưng sâu trong ánh mắt còn có một cái gì khác nữa mà nàng chưa từng thấy, một tia sáng không tài nào phân tích được. Red ngồi thật ung dung và hờ hững, nhưng Scarlet có cảm giác như hắn đang rình rập nàng như mèo rình chuột. Bên trong cái vẻ bình tĩnh của hắn hình như có một năng lực bí ẩn nào làm nàng phải lùi lại với một thoáng lo âu.